Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, thiện giả bất lai. Trần Gia Đằng phụ tử nghe vậy sắc mặt một hồi trở nên âm trầm. Thì nói ta có khách quý ở, xin bọn họ đổi ngày lại, sắc mặt âm trầm chốc lát, Trần Gia Đằng trầm giọng nói, phụ thân. Cái kia nới lỏng xuyên giã hạ, ngài có thể không gặp, ngược lại ở Ấn Độ một khối này địa, còn chưa tới phiên bọn họ người Nhật Bản nhảy nhót. Bất quá Brahmos gia tộc ở Ấn Độ quân cảnh giới chính trị có không ít người cùng uy vọng. Nếu A Long đã đến ngoài cửa, ngài nếu không gặp có chút không ổn. Trần Chính Bẩm nghe vậy cười khổ lên trước nhắc nhở. Trần Lão Tiên Sinh, chuyện của ta không vội. Trễ chút thương lượng lại chính là, các ngươi trước tiên các ngươi làm việc. Cát Đông Húc thấy thế nói rằng, Trần Gia Đằng nghe vậy trầm ngâm chốc lát. Xong Cát Đông Húc gật gật đầu nói, cũng tốt, ta trước tiên gặp qua bọn họ. Quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi trao đổi ngươi và ta chuyện. Này đảo Samosir phong cảnh thật là u, nhã, như vậy ta cáo từ trước. Bốn phía đi một chút nhìn, trễ chút lại tới thăm. Cát Đông Húc đứng dậy ôm quyền nói, cũng tốt, ta gọi Đinh Bồi các ngươi đi chung quanh một chút nhìn. Trần Gia Đằng phụ tử hiển nhiên cũng không muốn Cát Đông Húc can thiệp chuyện của bọn họ, nghe vậy đứng dậy theo nói rằng, A Đinh chính là vừa nãy tiến vào hậu hoa viên thông báo vị kia là Trần Gia Đằng bên người người. Vương Trác vừa nãy cũng không có ở phòng tiếp khách, mà là chờ ở bên ngoài, gặp Cát Đông Húc bọn họ nhanh như vậy đi ra, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá người đã sớm nghênh đón. Cát tiên sinh, Từ tiên sinh, chúng ta bây giờ đi sao? Vương Trác hỏi, còn không có đàm luận tốt, trước tiên từ vị này A Đinh tiên sinh bồi tiếp chúng ta đi chung quanh một chút nhìn. Cát Đông Húc trả lời, Cát tiên sinh gọi ta A Đinh là được rồi. A Đinh vội vàng nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó bốn người cùng nhau lên xe. A Đinh ngồi chỗ ngồi kế tài xế. Xe chậm rãi ra sân. Dọc theo vừa nãy mở đi lên đường đi xuống. Trên đường gặp 6 chiếc xe. Có Nhật Bản Toyota. Cũng hữu Đức nước chạy băng băng. Thành nhất sắc màu đen. Nhất lưu lái lên đến, phi thường có phái đầu. Cát Đông Húc biết này 6 chiếc xe phải là vừa nãy hạ nhân báo cáo thời gian nói cái gì Brahmos. Gia tộc A Long cùng cái gì gọi là nới lỏng xuyên giã ở dưới người Nhật Bản. Cát Đông Húc đối với cái gì Ấn Độ người. Người Nhật Bản tự nhiên không có hứng thú. Đối với bọn họ cùng Trần gia chuyện cũng không có hứng thú. Bất quá khi song phương xe giao sát mà quá hạn, Cát Đông Húc lông mày đầu hơi nhíu một cái, bởi vì hắn cảm nhận được một tia âm u tà ác khí tức. Bất quá Cát Đông Húc cũng chỉ là hơi hơi nhíu mày một cái đầu, cũng không có để ở trong lòng. Năm đó đầu người tu đạo mặc dù ít, nhưng vẫn phải có. Brahmos nếu là Ấn Độ gia tộc lớn, bên người theo một hai người tu đạo cũng không có cái gì tốt đặc biệt ngạc nhiên. Màu đen chạy băng băng phía sau xe vị. Ngồi một ông lão. Trên người lão giả mặc sắc thái tươi đẹp. Mặt trên in mỗi bên loại cổ quái kỳ lạ đồ án 3D áo lót. Lão nhân vóc người trung đẳng. Da rẻ đen xì. Mặt trên bò đầy nếp nhăn. Lão nhân trong tay cầm một cái đen nhánh mộc trượng. Trượng đầu điêu khắc khuôn mặt dữ tợn rắn độc. Rắn độc mắt không phải điêu khắc ra, mà là dùng bích lục phỉ thúy ngọc thạch khảm nạm đi vào. Trong mơ hồ lại có u lam ánh sáng bắn ra, phảng phất sông giống như tất cả an bài xong, sẽ không xảy ra bất trắc gì chứ. Lão nhân hỏi chỗ ngồi kế tài xế trên một người trung niên nam tử. Lão sư yên tâm, người của chúng ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Một khi chúng ta bên này xảy ra bất trắc, bảo đảm không có một vị Trần gia người ly khai đảo Samosir. Bất quá lão sư, có ngài tự mình ra tay, lại có người Nhật Bản trong bóng tối giúp đỡ. Ta nhìn lão sư là lo xa rồi. Người đàn ông trung niên trả lời, dưới cái thanh danh vang dội Vô Hư Sĩ, ngươi cho rằng Trần gia nhiều năm như vậy có thể uy chấn đảo Sumatra Hoa vòng tròn quan hệ người. Thật sự chủ nếu là bởi vì của cải sao? Luận của cải, hắn có thể không so được năm đó thủ phủ Trương Diệu Hiên. Hơn nữa tấm kia Diệu Hiên còn là một vị hồng đỉnh thương nhân. Năm đó không chỉ có thu được rõ chính phủ chức quan, còn cùng người Hà Lan quan hệ rất tốt, rất được bọn họ nhờ vào. Nhưng nếu bàn về ở đảo Sumatra Hoa vòng tròn quan hệ người trong uy vọng, Trần gia đằng cường thịnh thời gian, cũng không phải năm đó thời kỳ cường thịnh Trương Diệu Hiên có thể so sánh. Hắn mặc dù có thể uy chấn đảo Sumatra Hoa vòng tròn quan hệ người nhiều năm như vậy, chủ nếu là bởi vì hắn một thân cao thâm khó dò pháp thuật. Nếu không là nới lỏng xuyên giã hạ tiết lộ từ nhỏ hắn chịu được quá tổn thương, hiện tại nhất định là thâm độc quấn quanh người. Vi sư vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy. Sắc mặt lão nhân âm trầm nói rằng, phụ thân, lần này A Long cùng nới lỏng xuyên giã hạ đột nhiên dắt tay nhau mà đến nhất định là vì chúng ta gần nhất phát hiện mỏ dầu tới. Trần gia đại trạch, Trần Chính bẩm sắc mặt khó coi nói, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Chúng ta người Hoa ở Ấn Độ vấn đề lớn nhất chính là nóng lòng kinh thương kiếm tiền. Ở trên chính đàn có rất ít chiến tích, chúng ta Trần gia cũng không ngoại lệ a. Bằng không A Long lại cái nào dám đánh chúng ta mỏ dầu chủ ý. Trần gia đằng mặt âm trầm nói rằng, kỳ thực cũng không phải chúng ta không nghĩ, mà là Trảo Hoa tộc chờ đã vững vàng nắm giữ chính quyền, chúng ta bây giờ muốn tiến vào rất khó a. Vì lẽ đó cũng là không muốn đi Hoa này phần khí lực. Trần Chính bẩm nói rằng, cũng bởi vì người Hoa đều có ý nghĩ này, vì lẽ đó liền coi như chúng ta nắm giữ nhiều hơn nữa tài sản, còn là ở vào thế yếu, vẫn là khó thoát người người là đao thớt, ta là cá thịt tình cảnh. Trần gia đằng thở dài nói, ý của phụ thân chẳng lẽ là chuẩn bị. Trần Chính bẩm nghe vậy hoàn toàn biến sắc nói, lần này phát hiện mỏ dầu số lượng dự trữ vô cùng lớn lao, Trần gia một khi đem nó khai phát ra tới, tuyệt đối có thể để Trần gia của cải lại đăng trên một nấc thang. Nếu như A Long trực tiếp tới tìm chúng ta Trần gia thương lượng, ta biết phân hắn một chén canh làm thu được hắn chính đàn chống đỡ. Nhưng vấn đề là hắn hiển nhiên lo lắng chúng ta Trần gia ở Ấn Độ thâm căn cố đế. Hắn không có cách nào khống chế chủ đạo chuyện này, vì lẽ đó lựa chọn người Nhật Bản. Nếu như vậy, ngươi cảm thấy vi phụ có thể chắp tay tướng để sao? Chắp tay tặng cho ai? Vi phụ cũng sẽ không tặng cho người Nhật Bản. Trần gia đằng nói rằng, nói đến phía sau sắc mặt lạnh lẽo, lộ ra khắc cốt ánh mắt cừu hận. Năm đó Trần gia có không ít tộc nhân chính là chết ở người Nhật Bản thương hà. Nhưng là, Trần Chính bẩm sắc mặt lại biến nói, không có có gì nhưng là, chúng ta Trần gia cũng không phải là cái gì mặc người nắn bóp bùn đất. Hắn A Long muốn buộc chúng ta chắp tay tướng để phát hiện trước mỏ dầu, vậy cũng phải nhìn hắn có bản lãnh kia hay không. Trần gia đằng không đợi nhi tử nói xong liền lạnh giọng ngắt lời nói. Trần Chính bẩm nghe vậy sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, không nói một lời theo Trần gia đằng ra đại trạch, đi tới cửa đại viện. Không tới 2 phút, bọn họ liền thấy nhất lưu màu đen xe dừng ở cửa viện. Từng cái vẻ mặt lạnh lùng nam tử từ trên xe hạ xuống. Sau đó mở cửa xe, A Long cùng một cái có chút mập mạp người Nhật Bản từ trong xe khom lưng cất bước hạ xuống. A Long huynh, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón a. Trần gia đằng nghênh đón, chắp tay nói, cho tới A Long bên người người Nhật Bản, hắn không nhìn thẳng, Trần huynh đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn a. A Long chắp tay hỏi,